Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128, chương 129, hôm nay có thể phá án. Đợi lâu thúc thúc. Ai? Thúc thúc ngươi là bởi vì đùa giỡn mỹ nữ bị cảnh sát nắm lên tới sao? Sonoko đi vào phòng ăn thời điểm, ra Mori đại thúc bên ngoài, còn nhìn thấy một cái nóng nảy mỹ nữ cùng hai cảnh sát. Cố hữu này hỏi, cái gì a? Ta là ở cùng các cảnh sát thảo luận gần nhất vụ án, Mori đại thúc khó chịu hồi đáp. Thuận tiện vặn vẹo một hồi sự thực dù sao trải nghiệm của hắn cùng đùa giỡn mỹ nữ bị cảnh sát đãi. Cũng không có gì khác nhau. Mizuma Suki không tâm tư vạch trần Mori đại thúc tâm tư Suzuki Sonoko. Lúc trước vụ án bên trong gặp 3-4 lần, vì lẽ đó rất nhanh sẽ nhận ra nàng đến rồi. Suzuki tập đoàn Thiên Kim không thể tùy tiện phái. Chỉ sợ là một cái khó chơi chủ. Gần nhất vụ án là cái gì vụ án? Quả nhiên Suzuki Sonoko hiếu kỳ lên, a là cùng 109 muội có quan hệ vụ án. Hung thủ trong đêm tối vĩ hành xuyên 109 muội tạo hình nữ tính. Đợi được địa phương không người, giờ lên cũ nát kim loại cháy, tàn nhẫn mà đánh người bị hại đầu, vẫn đánh tới đối phương trên mặt tất cả đều là huyết mới thôi. Mizuma Suki cố ý dùng khủng bố ngữ khi nói đến, muốn đem Suzuki Sonoko dọa đi đừng tiếp tục hỏi thăm linh tinh. Đáng tiếc Mizuma Suki thực sự là không am hiểu kể chuyện xưa. Sonoko sau khi nghe không hề có một chút nào sợ sệt, còn tùy tiện hỏi một câu, 109 muội chính là hiện tại lưu hành loại kia da đen, tươi đẹp sắc tóc, gợi cảm áo sơ mi, quần cực ngắn cùng giày đáy ủng loại kia đi. Ừ đúng, ai? Da đen, Mizuma Suki hồi đáp một nửa, đột nhiên kinh ngạc hỏi ngược lại, cảnh sát không biết hay sao? Sonoko cũng rất kinh ngạc, 109 muội đều có loại kia sâu tảo sắc da đen. Muốn sưởi rất lâu mặt trời mới có thể sưởi đi ra, Sonoko còn đáng tiếc nói. Thế nhưng mẹ ta không cho ta sưởi loại kia da rẻ. Hơn nữa tóc của ta cũng không đủ trường, kỳ thực ta cũng mua một bộ 109 muội phục. Đáng tiếc hôm nay thực sự quá lạnh, nói như vậy đến Sonoko hôm nay mặc cũng là giày đáy ủng. Tại sao chúng ta làm tạo hình thời điểm mặc kệ là kiểu tóc nhà thiết kế vẫn là thiết kế thời trang sư đều không có nói màu da sự tình? Mizuma Suki Sato Miwako Miyamoto Yumi còn có Megyu cảnh sát 4 vị trung lão niên người, hai mặt nhìn nhau. Cảm giác làm cái này vụ án quá khó vì bọn họ, bởi vì những này là thường thức a, Sonoko chuyện. Đương nhiên hồi đáp, loại này màu da nhất định phải ở bãi cắt hoặc là Nhật Quang Spa quán đến sưởi. Mặc kệ là tiệm uốn tóc vẫn là tiệm bán quần áo đều quản không được a. Tốt được rồi, tư lão người. Cảm giác mình làm 3 ngày chuyện ngu xuẩn, cả người đều không còn khí lực. Tự giận mình nằm nhoài trên bàn, nếu không ta ngày mai đem da rẻ làm điểm đen. Sau đó lái xe vòng quanh nơi này đâu 2 vòng chứ? Sato Miwako đề nghị, đương nhiên ta xuyên bình thường giày. Xuống xe trước lại đổi giày đáy ủng, nhìn thấy Miyamoto Yumi vẻ mặt nghiêm túc. Sato Miwako nói bổ sung, ngàn vạn không thể mặc giày đáy ủng lái xe. Miyamoto Yumi lần thứ 2 lời nói ý vị sâu xa dặn dò, tháng trước liền phát sinh đồng thời bởi vì người điều khiển xuyên giày đáy ủng phanh xe trễ sự cố. Một đứa bé trai tại chỗ bị đâm chết. Nghe xong lời này, Sato Miwako sắc mặt nghiêm túc chút, gật gật đầu nói, ta bảo đảm. Mizuma Suki cảm giác thật giống nắm lấy cái gì, được rồi. Một con mạnh mẽ mập tay vỗ vào trên bàn, là Megyu thanh tra gầm nhẹ. Được rồi, chúng ta không cần mồi nhử. Mizuma Suki suýt chút nữa đã quên hô hấp. Vừa nãy Megyu thanh tra khí thế hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Để hắn như thế hơi chen vào, Mizuma Suki liền đã quên vừa nãy đột nhiên nghĩ tới điều gì, xem ra Megyu cảnh sát cũng là có cố. Sự người a, Mizuma Suki trong lòng cảm thán, có điều cảnh sát cái này lập vẫn đúng là không sai. Mizuma Suki đánh giá Conan cùng Mori Kogoro. có hai người kia ở vụ án này hiển nhiên hôm nay chính là Song Xuôi Thiên Đô. Mori Kogoro di động vang lên. Là Ran điện thoại, này. Làm sao tâm tình rõ ràng không được, đại thúc âm thanh lười biếng, ba ba. Bãi đậu xe, có thi thể. A. Ran có thể xuyên phá màng tai DB từ trong điện thoại di động truyền đến. Không chỉ có là Mori Kogoro, liền ngay cả Mizuma Suki mấy người cũng có thể rõ rõ ràng ràng nghe thấy ở trong đó bất lực cùng. Kinh hoàng Mori Kogoro thay đổi chán trường. Nói rõ ràng ngươi ở đâu. Người chờ, ta lập tức tới ngay. Liếc mắt nhìn Mizuma Suki đám người. Lại sửa lời nói. Ta cùng các cảnh sát lập tức tới ngay. Ran bình tĩnh không ít. Nói rõ ràng vị trí sau khi. Mori đại thúc để điện thoại xuống. Cùng Mizuma Suki đám người giải thích. Con gái của ta ở cái kia Fusion cầu bãi đậu xe dưới đất nhìn thấy thi thể. Là cái kia một ai nha, chính là cái kia một mấy mấy muội, không cần nhiều lời. Tất cả mọi người đứng dậy hướng về bãi đậu xe chạy đi. Chỉ có thân thể mập mạp Megu cảnh sát bởi vì chạy không nhanh lưu lại đi tính tiền nhìn Mori. Kogoro chạy ở phía trước nhất bóng người. Mizuma Suki âm thầm tặc lưỡi. Quả nhiên là ái nữ sốt ruột sao. Rõ ràng trên đường tới còn ồn ào đau thắt lưng đi không được tới, vừa nãy cảnh sát dáng vẻ còn thật là đáng sợ, Mizuma Suki một bên chạy một bên nói thầm, đáng sợ. Sato Miwako thính tai, nghe được câu này cười nói cho hắn, ngươi là không biết mình hình dáng gì. Án mạng hiện trường nếu là có ai nhắc tới trinh thám, người dáng vẻ có thể không so với cảnh sát hắn đẹp đẽ bao nhiêu, thiết Mizuma Suki cũng không. Biết nàng nói là thật hay giả, bĩu môi chạy hơi hơi chậm một chút rơi xuống Sonoko bên người vị trí. Mizuma Suki hỏi, Suzuki tiểu thư, xin hỏi Ran tiểu thư làm cái gì đi tới? Vì sao lại các người không có cùng nhau hơn nữa? Ran tiểu thư xảy ra hiện tại bãi đậu xe, hô ha. Nàng muốn hô ha đi toilet, hô ha vì lẽ đó để ta hô ha đi tới, Sonoko theo những người này chạy bộ đã rất vất vả. Trả lời Mizuma Suki vấn đề dùng càng là miễn cưỡng từ phổi bên trong bỏ ra đến Mizuma Suki gật. Gù biểu thị tự mình biết. Lại căn dặn một câu. Không cần miễn cưỡng. Hiện trường có chúng ta đây. Không được chạy chậm chút đi. Sonoko lắc đầu một cái. Trái lại càng nhanh hơn một phân. Hiển nhiên nàng cũng rất quan tâm bạn tốt tình hình chạy đến bãi đậu xe. Các cảnh sát nhìn thấy thi thể. Lập tức liền phán đoán ra được đúng là cùng một người làm án. Hơn nữa lần này nháo chết người đến rồi mấy người lẫn nhau đối diện một hồi. Trong lòng đều có một ý nghĩ. Nhất định phải hãy mau đem hung thủ tập nã quy án. Hắn đã càng ngày càng càn rỡ ai. Nữ nhân này, Miyamoto Yumi nhìn kỹ một chút người chết mặt. Phát hiện cái gì, làm sao Yumi? Sato Miwako lập tức hỏi. Lại tiểu nhân chi tiết nhỏ cũng có thể trở thành then chốt manh mối. Mizuma Suki lặp đi lặp lại qua tháng trước ta xử lý cái kia cùng giày đáy ủng có quan hệ tai nạn. Xe cộ án, chính là nàng gây chuyện, Miyamoto Yumi nói rằng, a, cái kia nàng làm sao nhanh như vậy liền ở ngay đây? Lẽ nào không phải nên ở ngục giam sao? Sato Miwako không hề nghĩ ngợi liền theo bản năng hỏi, vấn đề thế này căn bản cũng không có ý. Nghĩa, Miyamoto Yumi cười khổ một tiếng, người chết Aizawa Taki. Nữ, 20 tuổi, Takagi cầm giày đặc cuốn sổ làm mỗi lần vụ án đều việc làm. Người chết thân phận là từ trong bao bằng lái lên tìm tới. Thú vị chính là nàng bằng lái lên bức ảnh cũng là 109 muội trang phục trước Takagi chờ cái khác. Cảnh viên nhiệm vụ là ở xung quanh theo dõi cái khác có thể trở thành bị tập kích mục tiêu 109. Muội, phát sinh vụ án sau khi liền đem bọn họ kêu lại đây làm phong tỏa hiện trường bàn hỏi người chung. Quanh viên các loại công việc hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.